Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, chiến đấu kịch liệt cầu nguyệt phiếu. Long Phượng quả giá trị như thế nào? Đây là ai đều không cần nói nhiều. Ở đây đoạt được Long Phượng quả thiên kiêu nhóm không có một cái nào dám đoạt quả về sau lập tức. Đem nó ăn vào. Nó dược tính sao mà bá đạo, coi như đạt đến thánh cấp cảnh giới, trực tiếp ăn vào nó đều sẽ có lớn lao nguy hiểm. Dạng này trái cây tốt nhất làm thuốc, mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Đơn độc phục dụng không phải không được, chỉ cần có thể chịu được Long Phượng hai loại sức mạnh song tập là được rồi. Giống giao long, Hỏa Phượng chờ ẩn chứa cùng Long Phượng quả đồng nguyên chủng tộc mới có thể trực tiếp thôn phệ nó. Dương Vũ đến Long Phượng quả về sau, cũng sẽ không trực tiếp ăn hết. Hắn là đỉnh cấp thánh dược sư, có năng lực đưa nó tác dụng phát huy đến lớn nhất. Cũng tại hắn đạt được Long Phượng quả thời điểm, bị nhiều tôn thiên kiêu đồng thời oanh sát. Dương Vũ ngươi đi chết đi cho ta. Hình Ngục nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, chỗ mi tâm màu đen hỏa văn ấn ký lấp lóe, kinh khủng hình hỏa lực lượng bộc phát, có thánh binh hướng phía Dương Vũ đánh tung tới. Hắc sắc luyện ngục, đây là hình ngục thiên phú thần thông, bạo phát đi ra tựa như là tạo thành một mảnh kinh khủng luyện ngục chi địa. Màu đen hỏa chủng cũng đạt tới thánh cấp liệt kê. Ai dính chi chỉ sợ đều khó mà thoát khỏi. Tôn này long mã sinh linh cũng bạo phát. Mã đạp hành không. Long mã tốc độ vô song. Hai vó câu bay lên. Hóa thành một đạo cực tốc tàn ảnh. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại. Hai vó câu lực lượng đã là hướng phía Dương Vũ phía sau lưng trùng điệp giận đạp xuống. Nếu để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Ta mặt mũi ở đâu? Tả Tích Hàn ngón tay ngưng tụ một đạo băng kiếm, một đạo vô cùng sắc bén băng hàn lực lượng đối Dương Vũ giận chém tới. Hàn băng chỉ kiếm, đây cũng là Tả Tích Hàn thiên phú thần thông, đến từ ngón tay thiên phú, băng kiếm chém ra vạn dặm băng phong, uy thế cực kỳ địa đáng sợ, ba tôn đỉnh cấp yêu nghiệt đồng thời ra chiêu. Không có chút nào so vừa mới 2-300 huyết quỷ thiên kiêu đồng thời đối Dương Vũ bộc phát công. Kích yếu, thậm chí uy hiếp lớn hơn. Dương Vũ thu hồi Long Phượng quả thời điểm. Ba đợt công kích lực lượng đã hướng phía hắn đánh tung đi qua. Hắn lay động đỉnh cấp thánh y. Đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Đem những công kích kia đủ số ngăn cản xuống tới. Đỉnh cấp thánh y cũng không phải vạn năng. Có thể thay hắn ngăn lại đòn công kích chí mạng, vẫn như cũ có một bộ phận xung lực đem hắn chấn động đến liên tục thối lui. Hắn người mặc thánh y, nhất định phải lợi dụng thánh binh mới đủ lấy chu sát hắn. Tả Tích Hàn kinh quát to một tiếng, rốt cục lấy ra hắn một thanh khác thánh binh. Cái này thánh binh là cao cấp thánh kiếm, đủ để tăng lên trên diện rộng công kích của hắn uy lực. Từng đạo cực hàn kiếm điên cuồng hướng lấy Dương Vũ giận chém quá khứ. Long mã trước người xuất hiện một đôi thánh cấp gót sắt. Đây là tộc khác thánh giả sau khi chết lưu lại bản mệnh thánh vó. Cũng là hắn chuẩn bị đại sát khí. Thánh vó rơi xuống, có thể dẫm bạo thiên địa. Hình ngục thì là nhiều hơn một con hỏa vòng. Lửa này vòng đẳng cấp không thua gì Dương Vũ đỉnh cấp thánh y. Tại màu đen hỏa thiêu quanh quẩn phía dưới, liền như là màu đen thái dương hướng phía Dương Vũ giận đập tới. Đến mức này, Dương Vũ không trốn, cũng chỉ có chiến đến cùng. Dương Vũ trong từ điển không có lùi bước chữ. Tử vong liêm đao xuất hiện ở trong tay hắn. Tử vong chi đạo đồng thời hiển hiện, chém ra một đao tử vong lực lượng như hóa thành ma quỷ hướng phía bọn hắn tập quyển mà đi. Tử vong chi đạo cùng tử vong liêm đao vô cùng phù hợp. Mà lại thanh này liêm đao đẳng cấp không rõ. Dù sao tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì thánh binh yếu chính là. Dầm dập, kinh bạo thanh âm càng không ngừng vang lên. những này lực lượng bá đạo rơi xuống Long Phượng Thụ trên thân, bị Long Phượng Thụ lực lượng phòng ngự lặng yên cản lại. Thay cái khác cây, chỉ sợ sớm biến thành bột phấn. Nếu như nói Dương Vũ còn ở vào cao cấp Long biến cảnh giới, tại ba người bọn họ hợp lực phía dưới còn có thể không chịu đựng nổi. Bây giờ hắn cùng bọn hắn cùng một cái cảnh giới, nắm lấy ngang hàng chiến binh còn có cái gì có thể sợ. Hắn tử vong chi đạo căn bản không có người nào có thể chịu được. Kia ba tôn thiên kiêu cảm nhận được tử vong chi đạo lực lượng uy hiếp về sau, riêng phần mình hét lên một tiếng, đều nhao nhao lui ra. Hỗn đàn, người nhất định là Diêm Vương Điện người. Hình Ngục giận mắng một tiếng, cũng không dám cùng Dương Vũ dây dưa nữa, quay người hướng phía cái khác Long Phượng Quả giết tới. Kia một tôn Long Mã cũng ý thức được Dương Vũ không dễ chọc, lại như thế tranh vừa đi lên, Long Phượng Quả liền không có, tranh thủ thời gian chuyển hướng những phương hướng khác đi đoạt Long Phượng Quả. Tả Tích Hàn phi thường không cam lòng, đối Lý Dục Nguyệt hạ lệnh quát, các ngươi đoạt hắn Long Phượng Quả. Ngay sau đó cũng thẳng hướng cái khác Long Phượng Quả. Long Phượng Thụ chiếm rất lớn một vùng, mỗi một khỏa Long Phượng Quả sinh trưởng vị trí không giống, đầy đủ những này thiên kiêu ở chỗ này tranh đoạt. Lý Dục Nguyệt đối Tả Tích Hàn là 100% nỗ lực. Nghe Tả Tích Hàn về sau, còn chưa kịp đối người bên cạnh hạ lệnh, liền có người lạnh lùng đáp lại nói, ai dám động đến Dương Vũ, ta giết hắn cả nhà. Thư Vũ Quân đã chạy tới, nàng là tuyệt đối không cho phép Dương Vũ thủ bất kỳ thương tổn gì. Dù là Dương Vũ sức chiến đấu phía trên nàng, nhưng nàng vẫn như cũ hy vọng có thể bảo hộ Dương Vũ. Ai dám động đến thiếu gia nhà ta thử một chút. Tiểu Man cũng là bá khí vô cùng từ nói, Dương Vũ không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Đối với mình người nói, đừng để ý tới những chuyện này. Đoạt Long Phượng Quả can hệ trọng đại, có thể nhiều đoạt mấy khỏa là mấy khỏa. Đã lần lượt có không ít thiên kiêu đắc thủ, chậm nữa một chút liền có thể bị hái không có. Dương Vũ ánh mắt hướng phía phụ cận một viên khác Long Phượng Quả mà đi. Hắn cũng mặc kệ nơi đó tranh đoạt sinh linh, cường thế xông quá khứ. Nơi này sinh linh đều là dị tộc làm chủ, có một tôn là Bạo Kim tộc, có một tôn là Lang nhân tộc, còn có Dực nhân tộc. Những này dị tộc thực lực đều rất cường đại, bộc phát thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạo Kim tộc thực lực cường đại nhất, hắn như là một tôn kim sắc sinh linh, kia cỗ bạo tẩu lực lượng tương đương đáng sợ, một chiêu một thức đều mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đem mặt khác sinh linh đánh bay, cường thế địa thu lấy Long Phượng Khỏa. Mắt thấy hắn liền bắt được Long Phượng Khỏa thời khắc, Dương Vũ tử vong liêm đao từ trên trời giáng xuống, một đao đem hắn một đầu cánh tay màu vàng óng chém mất xuống tới. Tử vong chi đạo hướng phía nơi này mười mấy khỏa sinh linh tập quyền, ảnh hưởng bọn hắn sinh cơ. Những sinh linh này không có một tôn là thứ hèn nhát, sẽ không đánh mà chạy. Đối với cái này cường thế tham gia nhân tộc đồng thời đánh tới, Dương Vũ trên thân hiện ra huyền vũ chiến giáp đem những công kích này lực lượng tan mất, bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt Long Phượng Quả. Nhân tộc nhận lấy cái chết, Bảo Kim tộc sinh linh như thế nào chịu được. Hắn bị tử vong liêm đao chém một tay, lại nhanh chóng mọc ra, cái này năng lực tái sinh vô cùng kinh người. Hắn cánh tay kia oanh ra pháo quyền, quang mang chói mắt để cho người ta khó mà mở mắt, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ cái ót. Dương Vũ vẫn như cũ mặc kệ một quyền này, dẫn động Long Phượng Quả Long Phượng chiến khí đua tiếng. Hắn ngay đầu tiên nhanh chóng thối lui, Bảo Kim tộc kim quyền hướng phía Long Phượng chiến khí đánh tới. Dương Vũ thì là xuất hiện ở một bên khác, tử vong liêm đao chặn ngang đối Bạo Kim tộc bên hông chém quá khứ. Bi kịch, Bạo Kim tộc bị Long Phượng chiến khí tập quyền, trong lúc nhất thời khó mà thoát khỏi được. lại gặp Dương Vũ chặn ngang một đao, cứng rắn vô cùng, thân thể bị chém thành hai đoạn, chiến lực mất đi hơn phân nửa. Thế nhưng là hắn vẫn không chết, cái này sinh tồn năng lực thật sự là quá cường đại. Dương Vũ trong tay lớn phong tật chuyển, lại hướng phía những sinh linh khác oanh sát tới. Lúc này, hắn lấy tử vong chi đạo thôi động tử vong liêm đao, mới có thể phát huy ra tử vong liêm đao chân chính uy lực. Ẩn chứa tử khí lực lượng tràn ngập tứ phương, dọa đến những sinh linh kia nhao nhao nhanh lùi lại. Tử vong chi đạo chỗ kinh khủng ở chỗ hắn có thể tước đoạt sinh mệnh lực. Mỗi một vị thanh niên thiên kiêu sinh mệnh lực đều phi thường tràn đầy. Một khi dính vào cái đồ chơi này, không chỉ có đại biểu cho giảm bớt sinh mệnh lực, còn đại biểu căn cơ bị hao tổn, muốn lại bù lại, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc nhiều người như vậy chán ghét Diêm Vương Điện người. Bọn hắn tinh tu tử vong chi đạo tà ác nhất, mà tộc bên này thì là tử thần tộc cùng tử vong chi đạo dính dáng, cũng làm cho người vì đó kiêng kỵ. Dương Vũ tại những sinh linh này lui ra phía sau trong nháy mắt, bằng nhanh nhất tốc độ trở về ngắt lấy Long Phượng quả. Long Phượng chiến khí xuất hiện lần nữa, Dương Vũ dẫn động Long sát khí cùng Lam yêu cơ, như vừa mới hái quả thuận lợi như vậy đem viên thứ hai Long Phượng quả cướp đến tay. Những sinh linh kia đỏ mắt vô cùng, nhao nhao tế ra sức mạnh của cấp thánh đối Dương Vũ tiến hành tập sát. Bàng bạc lực lượng bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ lợi dụng đỉnh cấp thánh y bao trùm lấy thân thể, chặn tất cả yếu hại, tử vong liêm đao cường thế chém ra, cưỡng ép địa chém ra một vết nứt. Hai tôn sinh linh ngay cả gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra, tại chỗ vẫn lạc. Cái khác sinh linh ý thức được Dương Vũ cường hãn, chỉ có thể chuyển hướng cái khác Long Phượng quả mà đi. Dương Vũ cũng không có tính toán dừng lại, lại hướng phía một viên khác Long Phượng quả phương hướng mà đi. Lúc này, hắn thấy được một tôn ma tộc đoạt được một viên Long Phượng quả. Kia rõ ràng là đến từ Bát Tí Ma Viên tộc sinh linh mạnh mẽ. Cùng hắn tranh đấu sinh linh đều bị hắn xé thành mấy nửa. Chính là ngươi, Dương Vũ không chút do dự khóa chặt Bát Tí Ma Viên. Ngưng tụ lực lượng hướng phía đối phương chém quá khứ. Một đạo giống như tử vong chi thần dẫn theo liêm đao từ trên trời giáng xuống. Uy lực vô tận, đủ để đồ thánh không đáng kể. Bát Tí Ma Viên có thể cường thế cướp đoạt Long Phượng quả, sức chiến đấu tự nhiên phi phàm. Dù là tại đoạt quả thời điểm bị thương, thế nhưng không phải dễ trêu. Hắn gào thét quát, nhân tộc hầu tử cũng dám đến tìm cái chết. Tám tay chiến binh, Bát Tí Ma Viên tám đầu cánh tay đều cầm lấy một thanh chiến binh, có kiếm, có đao, có kích, đồng thời huy động phía dưới, tạo thành ma binh khí tràng, nồng đậm ma khí, sắc bén binh mang, sức chiến đấu thật thập phần cường đại. Dương Vũ cường hãn đao mang bị đối phương ngăn cản xuống tới, nhưng là Bát Tí Ma Viên cũng bị chấn động đến liên tục rút lui. Trên thân bị đao khí tập tổn thương, tử khí không có vào trong cơ thể hắn, tước đoạt hắn bộ phận sinh cơ. Bát Tí Ma Viên thần sắc đại biến, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, không có ý định cùng trước mắt gã thiếu niên này tiếp tục đánh. Trên người hắn có tổn thương, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, tiếp tục đánh xuống thua thiệt chỉ là hắn. Các bảo bảo, đem hắn cầm xuống. Tiểu Man thanh âm vang lên, ngay sau đó rất nhiều hung thú đồng thời hướng phía Bát Tí Ma Viên vây giết tới. Từng đạo phô thiên cái địa hung thú lực lượng, nhào nhào bao phủ hướng về phía Bát Tí Ma Viên. Hắn ngay cả cơ hội trốn đều đã mất đi. Tiểu Man, trên người hắn có Long Phượng quả, chớ làm hư, Dương Vũ nhắc nhở. Thiếu gia yên tâm, các bảo bảo có chừng mực, Tiểu Man đáp lại nói. Dương Vũ có chút bó tay rồi, đám hung thú này như thế cường hãn, thế mà bị Tiểu Man lên, bảo bảo,